Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 Tây Huyễn Công Lược, đối tượng tổng muốn cho ta phát gục hắn. Raphael chưa bao giờ biết hôn môi còn có thể như vậy. So vừa mới thịt dán thịt còn muốn thân mật, còn muốn ái muội, tim đập thình thịch kịch liệt nhảy lên. So mật đường còn muốn ngọt tư vị ở trong miệng lan tràn mở ra. Nếm đến ngon ngọt, Raphael ở ôn noãn lui về thời điểm tự giác mà vươn đầu lưỡi truy đuổi qua đi. Hắn học nàng bộ dáng khẽ liếm gặm cắn, làm không biết mệt, ôn noãn sấn hắn thả lỏng lực chú ý khi một cái xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Bồng bột đấu khí tập trung tới rồi tay phải, nàng không lưu tình chút nào đem sắc nhọn đầu ngón tay để ở hắn cổ chỗ. Ngươi thua, noãn noãn ngươi xử trá. Raphael bất mãn đô miệng, binh bất yếm trá, hiện tại ngươi mệnh là của ta. Ôn noãn sung sướng cười. Diễm lệ phi phá mân y, mặt mày thần thái phi dương thượng trọn, môi đỏ sung sướng dơ lên một cái mỹ diệu độ cung. Nàng thần thái sáng láng cúi đầu nhìn nàng, một cổ lạnh người kinh diễm ngạo khí thản nhiên tự sinh. Raphael si ngốc nhìn cười sáng lặn ôn noãn, đây là nhiều như vậy thiên tới nay nàng lần đầu tiên cười, hơn nữa là đối hắn cười, thật xinh đẹp. Raphael si mê dò ra tay tưởng sờ sờ nàng mặt, lại bởi vì nàng ngồi thẳng thân mình mà đụng vào không đến. Raphael ngẩn người, ngay sau đó ngồi dậy. Uy, ôn noãn sợ tới mức vội vàng thu hồi bén nhọn móng tay. Liền tính như thế, Raphael cổ vẫn là bị cắt mở một lỗ hổng. Ba đạo huyết trụ nháy mắt từ miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới. Raphael hoàn toàn không để ý tới đổ máu cổ. Hắn giống như si ngốc giống nhau duỗi tay đem ngồi ở trên người ôn noãn kéo vào trong lòng ngực. Ta, hôn môi là của ta, tươi cười cũng là của ta, đều là của ta, hết thảy mơ ước noãn noãn người đều phải chết. Raphael cánh tay càng thu càng chặt, hận không thể đem ôn noãn dung tiến chính mình cốt nhục giữa. Vẫn luôn bận duy trì tư thế này, ôn noãn cảm thấy chính mình eo đều mau bị Raphael cắt đứt. Nàng không kiên nhẫn đẩy chôn ở chính mình trước ngực, trầm mặc nửa ngày. Raphael, ngươi đủ rồi đi, mau thả ta ra. Raphael lỗ tai giật giật, biểu tình hưởng thụ ở kia mềm mại ngực thượng cọ cọ. Hảo mềm thật thoải mái tương đương. Nói xong, hắn còn duỗi tay gãi gãi. Bang, một cái đại giếng tự xuất hiện ở ôn noãn cái chán. Phanh, ôn noãn một quyền đánh bay Raphael. Raphael ở không trung trở mình vững vàng, rơi trên mặt đất. Theo sau lập tức xoay người phát trở về ôn noãn bên người. Noãn noãn tương đương, hắn đô khởi nói thẳng hướng mặt nàng trước thấu. Ngươi đây là đang làm gì? Làm mặt quỷ sao? Ôn noãn đẩy ra Raphael mặt. Thân thân, ta còn muốn. Raphael làm như thèm cái gì mỹ vị giống nhau chép chép miệng. Không cần, ngươi tránh ra. Ôn noãn lạnh nhạt cự tuyệt. Hảo noãn noãn. Hôn một cái sao tương đương, Raphael bán manh làm nũng. Ta cự tuyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Từ ngày đó ôn noãn chủ động cùng Raphael hôn sâu sau. Hắn giống như là đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Đối với phương diện này tri thức lượng quả thực là ở thành lần tăng trưởng. Trước đó vài ngày hắn vẫn là một cái liền lưỡi hôn là cái gì cũng không biết thuần khiết hán tử. Mấy ngày nay hắn đã ô làm người không nỡ nhìn thẳng. Noãn noãn, ta phát hiện ta càng ngày càng yêu ngươi. Raphael thâm tình ôm lấy ôn noãn, môi mỏng có một chút không một chút hôn môi ôn noãn. Nga, ôn noãn nhàn nhạt lên tiếng. Cái này ta đã biết, cho nên ngươi có thể bắt tay từ ta trong quần áo lấy ra tới sao? Raphael cười hì hì sờ sờ dưới trưởng làn da. Noãn noãn làn da hào hoạt, ngoặc kép chấm chấm. Ôn noãn chen chân vào đem Raphael quét ngã trên mặt đất. Noãn noãn mỗi cái bộ vị đều như vậy xinh đẹp, ngay cả ngón chân đều như vậy hoàn mỹ. Raphael phủng ôn noãn chân, thành kính ở nàng ngón chân thượng rơi xuống một cái khẽ hôn. Ta nữ thần, thỉnh cho phép ngài váy hạ chi thần hôn môi ngài ngón chân, dâng lên trung thành nhất tâm. Lăn, ôn noãn một chân đá vào Raphael ngực thượng. Nhà ngươi ngón chân lớn lên ở đùi căn nhi thượng sao? Màu trắng tương đương bị đạp lên dưới chân. Raphael híp híp mắt nhìn chằm chằm ôn noãn váy để nhìn không chớp mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, ôn noãn thái độ khác thường đối Raphael cười cười. Nàng cong lưng, động tác nhanh chóng sờ sờ hắn mặt. Sân hắn ngây người hết sức, tay chân lanh lẹ đem hắn bái, chỉ còn lại có quần lót. Nga tương đương nguyên lai là màu đen, nàng liếc nằm trên mặt đất phát ngốc Raphael liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, chơi lưu manh sao, ai chẳng biết a. Ôn noãn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tam hoàng tử Moss cùng Oro quốc vương nháo phiên. Nghe thấy cái này tin tức khi ôn noãn đang ở cùng Raphael ăn bữa tối. Nàng có chút kinh ngạc nhướng mày. Ta cho rằng bọn họ ở chung thực hảo. Trên thực tế, trong nguyên tắc, Oro quốc vương là thật sự rất thương yêu Moss cái này tiểu nhi tử. Mà Moss cũng đối cái này độc sủng chính mình phụ thân rất là kính trọng. Mãi cho đến tiểu thuyết kết cục xử năm nữ chủ muốn giết bọn họ. Bọn họ còn ở cho nhau giữ gìn đối phương. Theo lý thuyết, này hai phụ tử hẳn là sẽ không trở mặt thành thù mới đúng. Không rõ ràng lắm mà ni, Raphael không thèm để ý nhún nhún vai. Hắn đôi mắt lượng lượng dịch ghế dựa tiến đến ôn noãn bên người. A, bạc chất nĩa cắm một khối bò bít tết đưa tới miệng nàng biên. Ôn noãn khóe miệng chịu chịu, cúi đầu ăn đi xuống. Tiểu tử này nửa giờ không níu ai liền toàn thân ngứa. Nàng không phối hợp hắn liền sẽ làm nụng lăn lộn không thuận theo không buông tha. Từ tối hôm qua hắn mang theo gấu trúc mắt cũng muốn cùng nàng cùng nhau ngủ sau. Ôn loãn liền biết nắm tay đối hắn đã không dùng được. Chỉ có thuận theo phối hợp hắn, hắn mới có thể thành thật. Moss cái kia sử bắt quái luôn là chạy đến hắn cung điện tới lắc lư. Thật cho rằng hắn không biết hắn tồn cái gì tâm tư sao. Raphael ý cười doanh doanh cắt mâm chung bò bít tết. Dám cùng hắn đoạt người, thật là ngại chính mình sống lâu lắm. Ngươi cười như vậy tà ác, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Ôn loãn liếc Raphael liếc mắt một cái, cười như vậy thấm người. Nàng mới không tin Moss cùng Oro quốc vương phản bội chuyện này không có Raphael bút tích. Ngô, hảo thương tâm, loãn loãn như thế nào có thể hoài nghi ta? Raphael một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Hắn che lại chính mình ngực tiến đến ôn noãn trước mặt. Ta bị thương, muốn noãn noãn thân thân mới có thể hảo. Ngươi đủ rồi, ôn noãn thở dài che mặt. Hắn thật sự không có làm cái gì châm ngòi Moss cùng Oro quốc vương chi gian quan hệ sự. Raphael cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn chẳng qua là đem Oro quốc vương cho hắn hạ độc cũng cho Moss nguyên dạng hạ một phần mà thôi. Ai biết Moss cư nhiên như vậy thông minh. Mới ăn không mấy tháng liền phát giác bên trong có độc. Loại này phi thường khó được mạn tính chỉ có Oro quốc vương có. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể từ đại ma dược sư nơi đó bắt được loại này chân quý thuốc bột. Moss sẽ tra được hắn trên người cũng không hiếm lạ. Đêm khuya, ôn loạn nằm ở chính mình phòng nghỉ ngơi. Trải qua gần một tháng nỗ lực, nàng rốt cuộc đạt được một kiện độc lập phòng. Buổi tối nhưng xem như có thể ngủ cái an ổn giấc. Không bao giờ dùng bởi vì bị Raphael ôm mà bừng tỉnh mất ngủ. Thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Ôn loãn vén lên chăn che lại chính mình đầu làm bộ nghe không thấy. Thịch thịch thịch, ngoài cửa thanh âm bám giết không tha. Ôn loãn bực bội vén lên chăn từ trên giường ngồi dậy. Ai a, loãn loãn tương đương là ta lạp. Mau mở cửa, Raphael ngọt nị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ôn loãn bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nếu là không mở cửa, phỏng chừng Raphael sẽ gõ cả đêm cửa phòng. Như vậy ai cũng không cần ngủ. Nàng thở dài, xoay người xuống giường đi tới cạnh cửa mở cửa. Tóc bạc như tơ lụa giống nhau bóng loáng nhu thuận. Xinh đẹp nam nhân quang thân mình ăn mặc một kiện hỏa hồng sắc trường bào. Một cây lụa mang tùng tùng tán tán hệ ở bên hông. Trắng nõn ngực, thon dài chân đều bại lộ ở không khí giữa. Hắn phong tao liêu liêu đầu vai tóc bạc. Mị nhãn bay loạn câu hương ôn noãn, bảo bối tương đương yêu cầu đặc thù phục vụ sao, tác giả có lời muốn nói, lúc sau xuất diễn hắc hắc hắc, Cúc Hoa cũng cảm thấy chính mình ngắn nhỏ, ngày mai đổi mới nhất định phải tràn ngập 3000 năm mới được, phấn đấu, hết chương.